Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1016 đặc thù nhiệm vụ 24. Chương 1016 đặc thù nhiệm vụ 24. Hoa Nhài chân trước mới vừa đi. Từ Tỷ khiến cho người đi điều lấy WC phụ cận video giám sát, liền tính là Hoa Nhài tư nhân ân oán. Sự tình nếu nháo tới rồi câu lạc bộ đêm, nàng phải làm rõ ràng, lần sau nếu cái này nháo sự người lại đến, cũng hảo trực tiếp đem đối phương đổ ở ngoài cửa, không cho tiến vào. Kết quả Từ Tỷ nhìn toàn bộ theo dõi phát hiện, ở Hoa Nhài tiến vào WC trước, không có bất luận kẻ nào đi theo nàng, mà ở Hoa Nhài phía trước tiến WC hai người. Ở Hoa Nhài tiến WC lúc sau liền rất mau liền rời đi, ở kia hai người rời khỏi sau, WC môn đột nhiên đóng lại. Không bao lâu WC môn lại lần nữa mở ra, nhưng thẳng đến bị người phát hiện Hoa Nhài cột vào nơi đó, đều không có bất luận cái gì một người từ trong WC đi ra quá, liền tính là Hoa Nhài sau lại bị mang ra tới, cũng không có một cái bộ dạng khả nghi người từ trong WC ra tới. Hiển nhiên không tồn tại có người vẫn luôn tránh ở trong WC tình huống. Từ Tỷ đầy mặt hồ nghi, nàng nhìn theo dõi hình ảnh lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ là Hoa Nhài nữ nhân kia tự đạo tự diễn? Nhưng chính mình như thế nào đem chính mình MU bàn tay ở phía sau? Còn có thể dùng dây thừng trói như vậy kín mít đâu? Huống chi đối chính mình làm ra chuyện như vậy, đối Hoa Nhài mà nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, nghĩ như thế nào đều không quá có thể là Hoa Nhài chính mình làm, nhưng là một cái khả nghi người đều không có nhìn đến. Này cũng quá quỷ dị, tổng không có khả năng là nháo quỷ đi. Liền ở Từ Tỷ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, cửa văn phòng bị gõ vang lên, nói là có đại khách hàng lại đây. Từ Tỷ vội vàng đóng máy tính, tạm thời đem chuyện này ném xuống mặc kệ. Trước đi ra ngoài nghênh đón khách nhân, Hạ Tịch cũng đi theo đi thấu cái náo nhiệt. Đại khách hàng không ngừng một cái, tựa hồ là hai bên nói sinh ý, thuận tiện ra tới tìm việc vui. Từ Tỷ đón nhận đi, đem người đưa tới lầu 2, lúc này lầu 2 thang máy cùng cửa thang lầu đều không có người thủ. Cùng Hạ Tịch phía trước suy đoán giống nhau, buôn bán bắt đầu, liền không có người lại thủ tại chỗ này, ở lầu 1 phần lớn đều là tán khách. Có thể thượng lầu 2 cùng lầu 3, ăn mặc cùng khí chất thượng là có thể nhìn ra rõ ràng bất đồng. Phi phú tức quý, hơn nữa tuyệt không phải cái loại này có chút tiền tài người. Hạ Tịch đi theo thượng lầu 2, phát hiện lầu 2 đều là một đám độc lập ghế lô. Từ mật tính thực hảo, nàng không có hứng thú nghe người khác nói sinh ý, liền không có đi theo tiến ghế lô, mà là ở lầu 2 nơi nơi chuyển động một vòng. Trên hành lang nàng cũng gặp được một ít câu lạc bộ đêm công nhân, có nam có nữ, bất luận khí chất vẫn là trang điểm, đều so lầu 1 muốn cao cấp không ít. Nàng lại đi lầu 3 nhìn thoáng qua, quả nhiên lầu 3 công nhân liền càng thêm thượng cấp bậc, trên người quần áo thủ công cùng vải dệt đều có thể nhìn ra giá trị không thấp, hơn nữa bọn họ ăn mặc không lấy bại lộ là chủ, càng có rất nhiều đột hiện chính mình dáng người ưu thế hoặc là gián sát chính mình khí chất. Có người thoạt nhìn thậm chí rất giống tri thức uyên bác cao tài sinh, hoặc là khí chất ưu nhã nghệ thuật sinh. Có lẽ này giữa thật sự có cao tài sinh cùng nghệ thuật sinh, cũng không nhất định, chỉ là không biết bọn họ vì cái gì sẽ lựa chọn ở chỗ này công tác. Đương nhiên, người khác nhân sinh đều là người khác chính mình lựa chọn, nàng không cần phải miệt mài theo đuổi nhiều như vậy. Hạ Tịch ở lầu 3 cùng lầu 2 lắc lư vài tiếng đồng hồ, đặc biệt là ở WC đợi đến nhất lâu, một phương diện là WC không có theo dõi phương tiện đổi mới tân ẩn thân đạo cụ, về phương diện khác còn lại là WC là dễ dàng nhất xuất hiện bát quái địa phương, nói không chừng có thể nghe được cái gì cùng câu lạc bộ đêm lão bản có quan hệ đề tài. Cứ như vậy, ở nàng lần thứ 3 đến WC đổi mới ẩn thân đạo cụ thời điểm, rốt cuộc nghe được một chút cảm thấy hứng thú bát quái. Tấu chương xong, hết chương.